Chương 121, chấn động thế giới. Chương 121, chấn động thế giới mang theo hệ nổ lại một lần nữa xuyên qua nửa cái đại hải trình, về đến Fishman Island, Lữ Trác rốt cuộc xem như là chạy đã mệt, nghĩ đến tiếp theo, vì cùng nhân hẳn là sẽ không lại có vấn đề. Nhìn thấy Lữ Trác thủy thủy đoàn, hệ nổ nhưng là không có cái gì tốt sắc mặt, một mặt miệt thị mục chỉ nhìn nạ mì cùng nhân. Tuy rằng ta hiện tại là Lữ Trác thủ hạ, bất quá ta hay vẫn là thần. Các ngươi đều muốn đối với ta cùng kính điểm. Hệ nổ lạnh lùng nhìn nạ mì cùng nhân, nhất thời liền gợi ra chú nộ. Đứng ở phía sau cùng sơ. Râu cổ đã cười lạnh một tiếng, đi tới, quát lên, ngươi là cái thứ gì, dám đối với lao tử đến đều đi hết nhìn tình cảnh này. Lữ Trác cu nở dê không the mở đề y, nhìn lướt qua sau, phát hiện dễ bẻ y cả cùng tạ sĩ ghi hai người như trước đang luyện kiếm, liền lắc mình đã qua. Dạy dỗ lên các nàng kiếm thuật đến rồi. Mà bên này, sơ. Râu cổ đã thấy Lữ Trác không ngăn cản, cười độc gác một tiếng sau, cánh tay phải vung lên, trong phút chốc một trận báo cắt nổi lên. Nạ mỉ cùng nhân thấy thế, bĩu môi, cu nở dê không rời xa. Liền đứng ở nơi đó nhìn, những cái kia hạt cắt căn bản là không có cách tới gần đến các nàng trước người một thửa cờ bên trong. Từ một điểm này cu nở dê có thể thấy được các nàng không phải là hoa gì bình quả hồng nhũn. Mà hệ nổ cũng đã không công phu quan tâm những này, đối mặt phô thiên cái địa hạt cắt ngưng tụ ra lưới dao sắc, hắn cu nở dê là có chút cao mày. Một tiếng gầm lên sau đó, lôi quang nổi lên, vô số lôi điện tùy ý lấp lánh, hạt cắt trong gói hàng, lôi quang nổ vàng không ngừng. Hiển nhiên sơ, râu cổ đài đang cùng hệ nổ chiến đấu kịch liệt, đi ngang qua Lữ Trác một phen chỉ đạo, đồng thời tu hành một tuần sơ. Râu cổ đài, thực lực cũng đã tăng mạnh. Cùng hệ nổ hoàn toàn là không phân cao thấp. Bất quá này một phen chiến đấu đến cuối cùng, vẫn như cũ là hệ nổ dựa vào tốc độ của chính mình thắng hiểm sơ. Râu cổ đại một bậc. Lần này, hệ nổ đối với nã mỉ các nàng sẽ không có xem thường tâm tư, bất quá muốn hắn túi đầu, hay vẫn là rất khó khăn. Kết quả là, hầu như là một ngày một trận chiến đấu, hệ nổ cùng tất cả mọi người đều tranh tài một phen. Đại thể là thua với lọ, dỗ bin, nã mỉ ba người. Sau đó lại thua với cô Nis cùng bở tổ, gen tổ ba người hợp, thậm chí trả lại kệ xa người này âm một cái, nghẹt thở hôn mê. Từ đó về sau, hệ nổ cũng không thể không thả xuống thần cái giá, tuy rằng trên mặt như trước là cao ngạo răng dấp, nhưng trong lòng loại kia thần tôn nghiêm đã dần dần phá nát rơi mất. Sau đó lại quá mấy ngày, Nami, Robin hai người rốt cục bước vào đỉnh tiêm đại tướng cấp độ trong. Nắm giữ đỉnh tiêm đại tướng sức chiến đấu sau. Cố nì xâm nhạc đối với các nàng tăng cường hiệu quả liền suy yếu rất nhiều, chỉ năng lực đem thực lực của các nàng đẩy lên đỉnh tiêm đại tướng đỉnh cao khoảng trường, trái phải. Không lỗi thời trên, nhưng là tăng cường đến 5 phút đồng hồ, có thể thấy được cổ nì QNZ là đối với âm nhạc trái cây dùng tâm khai phá một phen. Lò đạt đến tinh anh đại tướng đỉnh cao, vợ bổ QNZ là thần kỳ đạt đến đại tướng thực lực. Cho tới kể xa, mặc dù là không thích chiến đấu nhà khoa học, thế nhưng dựa vào tự nhiên hệ gas trái cây, QNZ nắm giữ phổ thông đại tướng thực lực. Gen thực lực, nói đại QNZ lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Ở một đối một chiến đấu trong, còn không sánh được phổ thông đại tướng. Thế nhưng ở đoàn thể chiến trong, tác dụng nhưng là có thể so với đỉnh tiêm đại tướng. Tương tự, Konis cũng là như thế. Cho tới Shiza Hoshi, Lữ Trác nhưng là vẫn đương muội muội như thế thủ hộ. Dù vậy, Shiza Hoshi QNZ là so với trước đây kiên cường rất nhiều, ít nhất sẽ không động một chút là khóc. Mà dễ bẻ ỉ cả cùng tạ sĩ ghi, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như cái đỉnh tiêm trung tướng đi. Ngay hôm đó, Lữ Trác thuyền rốt cục lần thứ 2 xử lý Fishman Island, tái hiện tân thế giới, mà mục tiêu nhưng là dễ bẻ ở hải tặc đoàn bởi Lữ Trác đi phương hướng căn bản không hơn nữ á che giấu, một đường đấu đá lung tung, trực tiếp xông vào dễ bẻ ở địa bàn. Không người có thể ngăn, cũng không có người dám chặn. Tin tức truyền ra sau, thoáng bình tĩnh một điểm thế giới, nhất thời lần thứ 2 rơi vào chấn động bên trong. Hải quân bản bộ trong, nguyên soái sẻn gỗ cùn nện đánh bàn, ở đánh hỏng rồi vô số lần bàn sau đó, phòng họp bàn rốt cục đổi thành kiên cố nhất kim loại chế phẩm. Chỉ cần không phải gặp sẻn gỗ cụ nhân vật như thế toàn lực ra tay, thì sẽ không lại bị đập nát đi. Nhìn trước mặt báo cáo, sẻn gỗ cụ cắn răng nói rằng, triệu tập 3 vị đại tướng, mật thiết quan tâm hai tệ bẻ ở hải tặc đoàn cùng thánh kiếm hải tặc đoàn tiếp xúc, rất khả năng bọn hắn muốn khai chiến. Hiện tại kiếm thần xem như là Sakibukai một thành viên, lúc cần thiết khắc có thể giúp hắn đánh tan hai tệ bẻ ở rơi xuống mệnh lệnh này sau đó, Sengoku chính mình cũng cảm thấy đau bi cực kỳ. Cho tới nay cũng làm cho hắn đau bi cực kỳ lữ chắc, đột nhiên có một ngày thành chính mình phương thế lực, chính mình còn phải cho hắn chối đít, thật mụ nội nó bực bội. Chính vì như thế, mới xây lập NES Lobby lại một lần nữa tạm thời thoát ly hải quân chú ý trong, hết thể tầm mắt đều đã kinh tụ tập đến tân thế giới. Kết quả là, vì một nhóm đại náo NES Lobby sự kiện, QNZ đồng thời kéo dài màn che. Bất quá so với lữ chắc bên này, nhưng là tiểu vu thấy đại vu. Được tin tức xác thực, hải tệ bẹ ở trong mắt lộ ra một tia hàn mang, đột nhiên cười ha ha vài tiếng. Rốt cục năng lực tiếp xúc một lần sau, cái kia nhượng lao tử hoàn toàn xem không hiểu tiểu quỷ nói tới chỗ này, hắn âm thanh dần dần trơn lên nghiêm nghị, hô, các con, cầm lấy vũ khí, đón khách đi muốn khai chiến sao đáng ghét, vì sao lại chọn vào lúc này. Mắt cô một mặt không cam lòng, vào lúc này hải tệ bẻ ở hải tập đoàn, bởi vì bờ lệch bờ trốn tránh, tứ phiên đội đội trưởng xạ ạ tì ý tử vong, thêm vào đuổi theo ra đi ạ sơ, có thể nói là thực lực bị trọng thương. Nếu không có như vậy, mặt sau trên đỉnh chiến tranh kết cục rất khả năng sẽ sửa. Đương nhiên, trên đỉnh chiến tranh có thể nói là một hồi hỗn loạn nhất chiến đấu, chính diện chiến trường là hải tệ bẹ ở hải tặc đoàn đối với hải quân bản bộ, nhưng sẽ ký bù cài trong, nhưng là có bang bên này, có bang bên kia, thêm vào từng người xuất công không xuất lực, dẫn đến chiến đấu cực kỳ hỗn loạn. Hơn nữa thêm vào làm rối bờ lệch bờ, cùng với sau đó dẹt dẹt ra trận các loại, căn bản không thể xem như là hai cái thế lực công bằng một trận chiến. Quả thực so với lữ chắc tạo nên giờ gì sở rộ xã hội chiến còn muốn hỗn loạn. Khi chiếm được lữ chắc đột nhiên xâm nhập hải tệ bẻ ở địa bản tin tức sau, Zsas nhất thời một mặt phiền muộn, làm sao này lữ chắc chính là thích cùng chính mình đối nghịch. Hắn thậm chí có linh cảm, coi như lữ chắc không gây sự, cũng sẽ nên đón một hồi đại hỗn loạn, hắn thậm chí đều chuẩn bị sẵn sàng đi khuyên hải tệ bẻ ở. Thở dài một tiếng sau đó, Sát lập tức xuất lĩnh chính mình hải tặc đoàn hướng về hải tệ bẹ ở hải tặc đoàn lĩnh vực chạy đi. Mà cái khác hai vị tứ hoàng bác gái cùng cái đồ, nhưng là không biết đang suy nghĩ gì, không chút nào động dáng vẻ. Nhưng hải quân cùng thế giới chính phủ như trước giám thị thế lực của bọn họ, không dám vọng động. Bất quá được quan tâm nhất, hay vẫn là phát động trận này thế giới cấp rung động trung tâm. Lữ chắc thánh kiếm hải tặc đoàn. Rốt cục cùng hải tệ bẻ ở hải tặc đoàn tiếp xúc rồi cùng lúc đó, hải quân, ZZ, song phương, QNZ liều mạng hướng về nơi đó chạy đi, bất quá hiển nhiên ở bọn hắn đến trước, cuộc chiến đấu này sẽ sớm bạo phát.